FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 385, nữ vương nhóm tiệc trà xã giao. 3. Trong lúc đó, vô số hơi nước từ bàn ăn bên cạnh khe hở bên trong phun ra ngoài. Sen khô trên mặt cao thâm mặt chắc Tiếu Dung. Chứng kiến kỳ tích thời khắc đến, hắn lập tức mở ra cái nắp, nương theo lấy chói mắt ánh sáng màu vàng óng. Một đầu cự long phảng phất bị đánh thức, chậm rãi ngẩng đầu lên bộ. Đại lượng hơi nước hóa thành mây mù vờn quanh tại cự long bên người. Hết thảy giống như thần thoại lại xuất hiện. Đám người lập tức cảm giác được một trận cảm giác áp bách mãnh liệt bài sơn đảo hải đè ép tới. Nguyên bản chỉ ở trong bàn ăn, cự long lập tức biến thành đỉnh thiên lập địa. Cao cao tại thượng nhìn xuống bọn hắn. Thần kỳ như thế một màn, để bọn hắn không khỏi ngu ngơ đứng tại chỗ. Hai mắt nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi dốc lên long đầu. Ngay cả Saber cái này đại ăn hàng, cắn nửa khối Victoria bọt biển bánh gato, một mặt ngây ngốc ngừng nhấm nuốt động tác. Ngược lại là Atelier trên mặt thế mà hiện lên một tia hoài niệm chi sắc. Tựa hồ gặp qua tương tự tràng cảnh. Sen khô không có phát giác được sự khác thường của nàng. Trung Tây dung hợp thăng long sủi cảo. Mời nhấm nháp. Sen khô làm ra mời thủ thế. Cái này điểm tâm đúng là hắn phục chế cũng cải tiến. Chuka Ichiban bên trong kinh điển kiểu. Quảng trà bánh sủi cảo tôm thăng long sủi cảo. Sở dĩ xưng là Trung Tây dung hợp, liền ở chỗ cải tiến bên trên. Tỉ như dùng hương vị càng dày đặc, chất thịt có thể kình đạo Boston đại long tôm thay thế phổ thông tươi tôm. Đồng thời dựa vào sữa bò, mỡ bò gia vị, làm cho hương vị càng thêm nồng đậm, cảm giác cũng càng thêm quy đạn. Mặt khác lấy hoa hạ đắc ý nhất điểm tâm chế tác phương thức trưng. Tránh khỏi nhiệt độ cao sấy khô tạo thành trình độ sói mòn cùng quá dầu mỡ khuyết điểm. Giao phó một chút tâm càng thêm thủy nhuận cảm giác. Lấy trưng kỹ pháp đến nấu ăn tôm hùm. Có thể mức độ lớn nhất giữ lại tôm hùm tươi, thơm, non, trượt chi tư vị. Mà sữa bò cùng mỡ bò mùi hương đậm đặc cũng tại hơi nước lượn lờ bên trong. Chậm rãi đem nồng đậm mùi sữa xuyên vào tôm hùm bên trong. Sen khô hết thảy chỉ làm ra 6 con thăng long sủi cảo. Đang ngồi vừa vặn một người một con. Ngoại trừ Atelier cùng Waver. Những người khác hoặc là dùng tay. Hoặc là dùng cái nĩa. Rất nhanh trên mặt bàn liền chỉ còn lại Medebe con kia không có bị ăn sạch. Saber ăn hết một cái thăng long sủi cảo về sau. Lập tức hai mắt tách ra trước nay chưa từng có quang mang. Saber không phải cái ham hưởng thụ người. Nàng chỉ là khẩu vị so với người bình thường lớn mà thôi. Nhưng mà trước kia Merlin vì nàng chế tác nấu ăn cùng hiện tại ăn vào nấu ăn so sánh. Đơn giản giống như người nguyên thủy cùng hiện đại ngũ tinh đầu bếp ở giữa khác nhau một trời một vực, cái này điểm tâm đơn giản có độc. May mắn Merlin chủ nghệ, mà lại toàn bộ Đại Anh quốc liền không có mấy cái chủ nghệ cao siêu người. Nếu là tại nàng thống trị Đại Anh quốc trong lúc đó xuất hiện sen khô nhân vật như vậy. Chỉ dựa vào nấu ăn liền có thể đưa nàng ăn mòn thành chỉ biết là ham hưởng thụ thức ăn ngon vương. Giả, cái kia Đại Anh quốc liền thật muốn xong. Ngẫm lại Saber cũng cảm giác một trận hoảng sợ. Trong lòng nàng chủ nghệ cao siêu nấu ăn người lập tức cùng chiến lược vũ khí vẽ lên ngang bằng. Cứ việc lý trí nói cho Saber. Nàng hiện tại hẳn là buông xuống cái nĩa, nhưng là tay của nàng hoàn toàn không bị khống chế giơ lên cái nĩa. Vừa vặn, trên mặt bàn còn thừa lại cuối cùng một con thăng long sủi cảo không có người động đậy. Lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ. Saber vì chính mình tìm được một cái tương đương vĩ quang đang lý do. Sau đó cái nĩa không chút do dự nhắm ngay cuối cùng một con thăng long sủi cảo. Hung hăng xiên tới, ba tương đương. Ai biết cái nĩa còn tại giữa không trung, lập tức bị một cây roi ngựa đánh bay. Saber, ngươi không nên quá phận. Medebe bộ mặt tức giận, cầm trong tay roi ngựa trừng mắt Saber. Saber cũng là hô lập tức đứng lên, bị Invisible E quấn quanh vô hình chi kiếm trực chỉ Medebe. Canic nữ vương, ngươi muốn phát động chiến tranh sao? Như ngươi mong muốn, bị đánh gãy ăn Saber đồng dạng giận không thể ức. Cái kia cuối cùng một con thăng long sủi cảo là ta. Cáp, ta chính là chết đói cũng không ăn, không biết những lời này là ai nói. Saber trên mặt lộ ra mỉa mai mỉm cười. MDB trên mặt lập tức lộ ra một tia mất tự nhiên. Bất quá MDB là ai? Nếu như nàng quan tâm người khác cái nhìn liền sẽ không cùng nhiều như vậy quốc vương cùng dũng sĩ. Duy trì nhục thể quan hệ, nàng ngóc lên cổ, giống như một con kiêu ngạo thiên nga trắng. Hừ, đây là kính hiến cho bản nữ vương cống phẩm. Nhìn hắn làm được khổ cực như vậy, bản nữ vương cố mà làm nhấm nháp một chút. Chẳng lẽ còn cần ngươi cho phép sao? Hừ, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Câu nói này nên ta nói mới đúng. Chỉ biết là đoạt người khác đồ vật người Centic. Island lưu manh, Centic cường đạo. Hai vị nữ vương ở giữa ẩn ẩn có hoa lửa đang nháy hiện. Một bên Atyria bình tĩnh bưng chén trà, chậm rãi thưởng thức thơm thuần hồng trà. Mà đổi thành một cái bàn ba người hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là ăn dưa quần chúng tố dưỡng. Một bên nhanh chóng tiêu diệt trên bàn trà bánh. Một bên lẳng lặng vây xem hai vị nữ vương xé bước. Cuối cùng, bởi vì đĩa ngay tại MDB trước mặt, MDB lấy được thắng lợi cuối cùng. Nàng dương dương đắc ý xâm cuối cùng một con thăng long sủi cảo bỏ vào trong miệng. Saber trên mặt buồn bực hướng còn thừa điểm tâm phát động tiến công. Phảng phất là trả thù, lại hoặc là đem trên bàn điểm tâm trở thành MDB bản nhân. Saber tiêu diệt điểm tâm tốc độ đột nhiên biến thành gấp 3. Bất quá MDB đã hoàn toàn lâm vào sen khô cấu trúc mỹ thực trong ảo cảnh. Hoàn toàn không có phát giác được Saber trả thù cử động. Khi MDB cắn một cái tại thăng long sủi cảo bên trên, quy đạn tôm thịt lập tức gảy tại hàm răng của nàng bên trên. Tiếp lấy sữa bò, mỡ bò mùi hương đậm đặc tại miệng lưỡi ở giữa nổ bể ra tới. MDB lập tức cảm giác được tràng cảnh biến ảo, đình nghỉ mát, bàn đá, tân khách toàn diện biến mất, nàng dưới chân là một mảnh nồng đậm biển mây, nhìn kỹ lại là từ sữa bò cùng mỡ bò hỗn hợp mà thành. MDB đứng tại sền sệt, trắng sao chọc trên biển mây chậm rãi chìm xuống, trong lúc nàng có chút bối rối thời điểm, đột nhiên phát hiện dưới chân dẫm lên thực địa. Tiếp lấy khối này, đại địa thế mà đang chậm rãi dốc lên. Sau đó một đầu cự long từ trong mây phá hải mà ra. Trong nháy mắt chở MDB bay về phía không trung. Từ đây mới lạ thể nghiệm là MDB chưa hề gặp qua. À, trên thế giới tại sao có thể có ăn ngon như vậy, điểm tâm tương đương nhân ra đều nhanh muốn bị hòa tan. Rồi khi MDB trên mặt ửng hồng mở hai mắt ra. Một đôi thủy nhuận ướt át mắt hạnh thẳng vào nhìn về phía sen khô. Nàng dùng vô cùng nhuyễn nị giống như mật đường thanh âm đối với sen khô nói. À, tương đương ngươi, trở thành bản nữ vương đồ vật vừa vặn, tương đương bản nữ vương sẽ để cho ngươi hưởng thụ được thế gian này. Tuyệt vời nhất cực lạc tương đương, cảm ơn ngài hậu ái. Nhưng còn xin ta cho cự tuyệt. Sen khô mang trên mặt lễ phép mà xa lánh tiếu dung. Trực tiếp cự tuyệt MDB đề nghị, bản thân hắn kỳ thật cũng không bài xích nữ nhân của mình có phải là hay không thuần khiết chi thân. Điểm này Freyr chính là chứng cứ rõ ràng, nhưng là có một chút hắn cũng rất quan tâm, đi theo hắn về sau quyết không cho phép lại nghĩ nam nhân khác. Làm tiếng tam lừng lẫy lớn bích, MDB rõ ràng là làm không được, nàng đối với sen khô phát ra mời. Vẻn vẹn chỉ là từ đối với nhân tài ưu tú lòng ham chiếm hữu. Chỉ thế thôi, sen khô còn không muốn bị xanh lá. Cho nên quả quyết cự tuyệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.